Chương 939, sắp phá toái tiểu thế giới. Chương 939, sắp phá toái tiểu thế giới. Bất quá bên trong thế giới dưới cái nhìn của Lục Vũ xác thực ở vào phá toái biên, sông núi nứt vỡ, sông lớn đạo quấn, nham tương tàn sát bừa bãi, các loại khói lửa độc trướng khí tràn ngập. Nhưng cho dù là tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, như cũ thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo cường hãn thân ảnh tung hoành xuyên qua, tránh né lấy, đuổi theo, gầm thét. Đông nhiên, tiểu thế giới trong biển rộng đột nhiên phát ra một tiếng rít vang, sau đó chỉ thấy một đạo cao hơn chục trượng sóng lớn cuồn cuộn lên, nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau đó chính là kinh khủng hơn từng đạo trăm trượng cao sóng lớn bị chấn lên. Mà ở sóng lớn bên trong, thì bọc lấy một đạo to lớn hắc sắc thân hình, chỉ là lộ ra một cái đầu, liền có trăm trượng lớn nhỏ, một đôi băng hàn tàn nhẫn trong con ngươi lúc này mang theo một loại vẻ điên cuồng. Tựa hồ là cảm ứng được Lục Vũ mục quang, này đạo sóng lớn bên trong bóng đen bỗng nhiên dùng con ngươi băng lãnh nhìn lại, sau đó phát ra một tiếng chấn động toàn bộ tiểu thế giới tiếng gầm gừ, sau đó liền thấy một đạo tử sắc quang mang hướng về Lục Vũ xem ra phương hướng vọt tới, tốc độ cực nhanh. Từ Lục Vũ phát hiện tiểu thế giới này, đến dùng phá vọng chân nhãn xem xét, kỳ thật cũng liền ba lượng cái thời gian hô hấp, thế nhưng tại Lục Vũ quan sát tiểu thế giới thời điểm, thời gian cũng bất quá một cái hô hấp mà thôi. Ba nhờ Lục Vũ thân hình trong chớp mắt bị chấn động bay ngược tầm hơn 10 trượng, toàn bộ hộ thân thần quang đều thiếu chút nữa bị đánh tan, kinh khủng hơn chính là kia tử quang bên trong ẩn chứa trùng kích linh hồn lực lượng nguyên thần, để cho Lục Vũ trong lúc nhất thời vậy mà đều hóa giải không được, trong đầu trong một sát na bị trào vào một cỗ bạo ngược lực lượng tinh thần. Cỗ lực lượng này cực kỳ tinh thuần, mà lại tản ra ba động kỳ dị, để cho Lục Vũ bản thân thuần dương nguyên thần đều nhưng không ngừng chịu nó ảnh hưởng, sản sinh một cỗ bạo ngược, muốn hủy diệt hết thể xúc động. Phá diệt thần thú hỗn độn cỗ này lực lượng tinh thần tuy tinh luyện thuần túy, thế nhưng là Lục Vũ cũng là thuần dương nguyên thần, lực lượng tinh thần đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, chỉ là lúc trước xử trí không kịp đề phòng mới bị ảnh hưởng đến, phản ứng kịp, lập tức liền đem cổ tử sắc tinh thần năng lượng cho đã chấn áp hạ xuống. Bất quá Lục Vũ không có lập tức đem luyện hóa hoặc là trục xuất, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng địa nhìn chằm chằm kia nguyên bản chỉ có yêu ớt ba động to a độ không gian. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn chi thấy được một cái hắc sắc to lớn đầu lâu, lúc này bị kia tử quang công kích, thì là lập tức liền nghĩ đến cái gì. Theo thượng cổ truyền thuyết ghi lại, có thần thú hỗn độn chuyên lấy tan vỡ thôn vệ thế giới mà sống, mỗi đến một chỗ đều là một cái tai nạn, cho nên hỗn độn lại bị trở thành phá diệt thần thú. Trước kia Lục Vũ tuy cũng không cảm thấy đây là bịa đặt, thế nhưng không có cảm thấy này cái gọi là thần thú sẽ cùng hắn có cái gì giao kích, nhưng là bây giờ ngẫu nhiên phát hiện một chỗ sắp đổ thế giới, phải nhờ ai nọ nghi là phá diệt thần thú hỗn độn, hắn liền biết mình cơ hội tới. Dưới cái nhìn của hắn, hỗn độn này cơ bản không thể nào là thượng cổ thần thú hỗn độn, bởi vì thượng cổ thần thú hỗn độn chỉ là hình thể cũng không biết có bao nhiêu, một cái gào to là có thể chấn vỡ thương khung, một cái hô hấp là có thể thôn phệ một cái thế giới, nơi đó là vừa rồi thấy quái thú kia chừng trăm trượng lớn nhỏ có thể so sánh được, tối đa cũng chính là có được một tia hỗn độn huyết mạch, thậm chí hắn bản thân hay là tiểu thế giới này chỗ thanh nén, tiểu thế giới này giống như một ít manh thú vỏ trứng, là vì chuyên môn ấp trứng quái thú này dụng cụ, một khi quái thú ấp trứng, đã tiểu thế giới này là thức ăn vật. Với tư cách là hắn ban đầu sau khi sinh đồ ăn. Cho nên, Lục Vũ mới cảm thấy đây là hắn cơ hội. Một cái sắp tan vỡ độc lập tiểu thế giới, mặc dù nói là tiểu thế giới, thế nhưng là lấy Lục Vũ thần niệm cũng không cách nào trong chớp mắt đem tiểu thế giới này hoàn toàn bao trùm, từ đó có thể biết tiểu thế giới này vẫn phi thường đại. Mà một cái có thể đản sinh thần thú hậu duệ tiểu thế giới, tại căn cối cũng so với Lục Vũ Huyền Châu sao phải mạnh hơn. Duy nhất phiền toái chính là kêu nghi là thần thú hỗn độn hậu duệ quái thú. Những thần thú này hậu duệ từng cái cũng không phải dễ dàng đối phó, hơn nữa rất khó giết chết, có cực kỳ mang thủ. Nếu là Lục Vũ muốn bảo vệ tiểu thế giới, tất nhiên muốn đem quái thú này hoặc cầm hoặc giết, ít nhất cũng là trục xuất, có thể như vậy trải qua, đã có thể cùng gia hỏa này kết xuống đại thủ. Gần như tất cả tu sĩ cũng biết, những thần thú này hậu duệ hoặc là năng lực chiến đấu không mạnh, hoặc là phát triển cũng chậm, thế nhưng là tuổi thọ của bọn hắn tương đối tu sĩ mà nói, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Có lẽ bọn họ một lần ngủ say, chính là chọn một đời tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống thời gian. Cho nên, cùng tên gia hỏa như vậy kết thủ, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Mà có năng lực cho mình hậu duệ chuẩn bị như vậy một cái tiểu thế giới tồn tại, Lục Vũ cũng tưởng tượng không ra thực lực hội mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu là đã chết khá tốt, nếu là không chết, vậy mình cướp đoạt hắn hậu duệ tiểu thế giới, chẳng khác nào là kết không chết không thôi đại thủ. Cho nên, đó là một đại phiền toái. Nhưng khi nhìn lấy như vậy một cái tiểu thế giới, nếu là có thể dung nhập vào Huyền Châu thế giới, khẳng định như vậy có thể rất nhanh ra tốc Huyền Châu thế giới phát triển, bổ sung đầy đủ trong đó thiên đạo pháp tắc, cũng có thể để cho Huyền Châu sao nội tình bạo tăng, thậm chí khiến cho hảo, còn có thể làm ra một cái đặc thù địa vực, với tư cách là tương lai Lục gia đệ tử rèn luyện trận, chẳng khác nào là cho Lục gia hậu bối để lại một cái trọn đời không dứt bảo tàng. Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, tự nói thở dài, thật là làm cho người khó có thể lấy hay bỏ. A Tử Yên bay vút tới, vội vàng dò xét Lục Vũ, thấy hắn cũng không có chuyện gì, lúc này mới hỏi, đến cùng phát hiện cái gì, như thế nào ta không có cái gì phát hiện. Lục Vũ cười an ủi, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Ta phát hiện một cái độc lập sắp tan vỡ tiểu thế giới. Chỉ bất quá tiểu thế giới này sớm đã bị niêm phong, nếu không phải thần niệm lực đầy đủ mạnh mẽ, là không phát hiện được. Đáng sợ hơn chính là, bên trong còn có một cái có được phá diệt thần thú hỗn độn một kia huyết mạch thần thú hậu duệ, bị hắn xử trí không kịp đề phòng phía dưới dùng thiên phú thần thông đánh một cái, đến không có gì quan trọng hơn. Thế nhưng là ta nếu là muốn đem tiểu thế giới này bắt lại, sợ là muốn chống lại cùng đồ vật. Chỉ là không biết thứ này đến cùng có cái gì không. Vừa vặn Tử Yên kinh hô một tiếng, thần thú hậu duệ nàng biết Lục Vũ vật kia thú con lăng phong chính là thần thú bệ ngạn. Hậu duệ, thế nhưng có huyết mạch cực kỳ yếu ớt, có thể dù vậy, nó thiên phú thực lực đã rất mạnh, hay bởi vì có chỗ biến lĩnh dị, lại càng là khiến cho thiên phú của nó mạnh thái quá, về sau lại bị Lục Vũ tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện tại đã dung hợp với Thiên Nguyên Bảo Châu cùng vực ngoại thiên ma thi thể, tại thể nội hình thành một cái độc lập thế giới hình thức ban đầu Huyền Châu thế giới. Hắn bản thân ẩn chứa uy năng tự nhiên càng mạnh. Mà bây giờ, vậy mà lại bị Lục Vũ gặp được một cái thần thú hậu duệ, hơn nữa còn là phá diệt thần thú hỗn độn hậu duệ, chẳng lẽ những thần thú này hậu duệ đều cùng Lục Vũ không hề thành. Bất quá nghe xong lời của Lục Vũ, nàng cũng biết việc này cũng không là đơn giản như thế. Lúc trước Lục Vũ đạt được thú con lang phong, kia thật sự là nhanh nhẹn linh hoạt hợp, là từ trong tay người khác chỗ đoạt, nhân quả liên quan đến rất nhỏ, mặc dù thú con lang phong cái gì vừa vặn, cũng không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ nếu là Lục Vũ muốn cướp đoạt tiểu thế giới này, sợ là trực tiếp muốn sản sinh to lớn nhân quả. Tuy nhân quả thứ này hư vô mờ mịt, thế nhưng là người tu chân đối với cái này cũng không dám có chút bỏ qua, một cái không chú ý kia thật sự là muốn thân chết hồn diệt. Ngươi định làm như thế nào, là buông tha cho hay là Tử Yên cũng không biết đối mặt việc này nên như thế nào quyết định. Lục Vũ lông mày dương lên, lặng lẽ nói, làm sao có thể buông tha cho, những cái này phá diệt thần thú tan vỡ lấy từng cái một thế giới. Quả thật chính là tai họa, hơn nữa thượng cổ thời điểm thần thú hỗn độn sớm đã bị những thần ma đó đại năng bắt giết hầu như không còn, mặc dù có chỗ tồn lưu lại, cũng nhất định là tại cực kỳ bí ẩn chỗ, làm sao có thể ở chỗ này lưu lại hậu duệ này. Thần thú hậu duệ, rất có thể cùng thú con không sai biệt lắm, là không biết bao nhiêu thay thế hậu duệ, huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Huống hồ cho dù có cái gì vừa vặn, cũng không cần để ý bực này lấy tan vỡ thế giới mà sống thần thú, một khi xuất hiện, chính là nhấc lên đều địch. Cũng không cần phải chúng ta lo lắng cái gì, chân chính muốn lo lắng là những cái kia truyền thừa đã lâu hảo phú cự phái. Tử Yên nhất thời có chút im lặng, Lục Vũ lời này chẳng khác nào nói, chính mình gây tai họa, thế nhưng trời sập không xuống, có người người cao người cho hắn đỡ đòn. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, cũng xác thực như thế, Lục gia cùng Lục Vũ tuy bây giờ đang ở Bách Tinh Hải có chút danh tiếng, thế nhưng là cùng những cái kia truyền thừa đã lâu hảo phú cự phái so sánh, thật sự là không coi vào đâu. Nếu là thật sự có tan vỡ thế giới thần thú hậu duệ xuất hiện, đoán chừng tối sốt ruột chính là những người này. Đổi lại góc độ mà nói, thần thú hậu duệ cũng là một thân là bảo, mỗi một chủng thần thú hậu duệ đều có nó đặc biệt mà lại cường đại thiên phú, mặc kệ huyết mạch độ dày, ít nhất kia một thân huyết nhục giá trị liền không thua trăm khỏa đỉnh cấp nhất phẩm linh đan, đối với những cái kia cao nhân cường giả mà nói, tuyệt đối là một cái không thể kháng cự như thế. Một phương diện đối mặt thần thú hậu duệ uy hiếp, một phương diện lại có hắn bản thân huyết nhục, như vậy đã đem đối với Lục Vũ uy hiếp hạ thấp thấp nhất. Còn có cái gì đáng do dự trong đầu, các loại ý niệm trong đầu tia chớp thiểm lược va chạm. Lục Vũ thần sắc nhất định, đối với Tử Yên nói, ngươi đi trước Huyền Châu sao chuẩn bị, không cần xuất thủ, chỉ cần đem sơn cốc kia bảo vệ là được, cái khác liền giao cho ta. Tử Yên nghe xong liền biết Lục Vũ đã hạ quyết tâm, liền không nói cái gì nữa. Từ khi gả vào Lục gia, cuộc sống của Tử Yên liền trở nên yên ổn nghỉ ngơi, rất ít gặp được cái gì chuyện khẩn cấp. Cho dù là cùng mấy người tỷ muội ra ngoài du lịch, cũng chưa bao giờ gặp cái gì chân chính nguy hiểm. Cùng nàng với tư cách là tán tu thì chỗ qua cao y loa y kêu cả ngày lẫn đêm thời khắc kéo căng tâm thần hoàn toàn bất đồng. Bất quá cũng chính là bởi vậy, để cho nàng có dũng khí sinh hoạt quá mức bình thản cảm giác, thỉnh thoảng vẫn còn có chút hoài niệm dị vãng kích thích mạo hiểm sinh hoạt. Mà lúc này, nàng đống nhiên liền lại có một loại cảm giác như vậy. Đối phó kia hỗn độn thần thú hậu duệ, nàng không giúp đỡ được cái gì. Liền Lục Vũ cũng bị đánh thoáng cái hộ thân thần quang thiếu chút nữa phá toái, nếu là thật sự rơi xuống trên người của nàng, nàng căn bản liền trong nháy mắt đều nhịn không được. Lục Vũ hộ thân thần quang đó là có thể cùng thông thiên cảnh cùng so sánh, nàng chỉ là một cái hóa thần cảnh đỉnh phong, trên lệch thật sự là quá xa, hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên, Lục Vũ vừa nói, nàng liền đồng ý, hơn nữa không chút do dự. Điểm này, trước kia với tư cách là tán tu kinh lịch, để cho nàng đang lúc đối địch phán đoán cùng hành động trên cực kỳ chuẩn xác, để cho thấy được điểm này Lục Vũ rất là cao hứng. Từ Yên không hề có dây dưa dài dòng tiến vào Huyền Châu thế giới, Lục Vũ thì thần sắc ngưng tụ, trong chớp mắt liền thần niệm khẽ động, đem thú con lăng phong triệu hoán đi ra.